cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 580, chuyển nhượng. Tại Ricardo yêu cầu xuống, Queen Park Rangers tạm thời không có thả ra câu lạc bộ đổi chủ tin tức. Các nhân viên cũng bị yêu cầu tạm thời không được hướng bên ngoài lộ ra. Ricardo muốn trước cùng MU thỏa đàm rời khỏi đơn vị điều kiện. Như hắn sở liệu, đàm phán phi thường gian nan, MU cũng không muốn tùy tiện thả người. Mourinho vậy không hy vọng hắn đi. Ngươi lưu không được ta rồi. Ta là khẳng định sẽ đi. Tại cùng MU CEO David Gill đơn độc gặp gỡ thời điểm, Ricardo nói đến rất kiên quyết. Hắn nhất định phải tinh tường biểu rõ thái độ của mình, không cho đối phương bất luận cái gì huyễn tưởng khả năng. Ta cũng không hy vọng ngươi rời đi, nhưng chỉ cần có đội bóng ra giá đạt đến 200 triệu bảng Anh, ngươi liền có thể đi. David Gill vậy mất kiên trì, rốt cục cấp ra điều kiện. Ha ha, Ricardo cười nói, ta cho đội bóng mang đến nhiều như vậy quán quân, mà bây giờ ngươi phải cho ta rời đi thiết trí chướng ngại. David Gill nói mà không có biểu cảm gì. Tại thương nói thương, ta nghĩ ta cho ít giá phi thường hợp lý. Ngươi là mới vua bóng đá, ngươi giá trị nhiều như vậy, bất luận cái gì đội bóng muốn mang đi ngươi, nhất định phải thanh toán 200 triệu bảng Anh. Cái kia đổi loại cách làm đâu? Ricardo nói, ta cùng đội bóng hiệp thương giải ước, ta sẽ không đồng ý. Ngươi cùng đội bóng còn có 3 năm hợp đồng. Trước lúc này ta hy vọng ngươi có thể an tâm vì đội bóng hiệu lực. Nếu như ngươi đồng ý, ta lập tức liền đưa cho ngươi người đại diện đưa lên một phần phong phú tục ước hợp đồng. Tuyệt đối phong phú, David Gill ném ra mồi nhử. Ta hiện tại chỉ muốn rời đi. Ricardo lung lay đầu. David, không nên ép ta. Mời cùng ta hiệp thương giải ước. Ta không cần câu lạc bộ cho ta bất luận cái gì bồi thường. Tương phản, ta sẽ cho câu lạc bộ một bút bồi thường. Đội bóng bỏ ra 1.4 ức euro mua xuống ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ chút xu bạc không thu liền thả ngươi rời đi? David Gill bị làm phiền. Thái độ cũng biến thành có chút hùng hổ dọa người. Đội bóng là dùng C, do thêm tiền đổi ta, cũng không phải là trực tiếp thanh toán xong 1.4 ức euro. Lại nói, ta cho đội bóng kiếm được tiền đã sớm vượt qua số này. Ricardo bình tĩnh nói, mời cùng ta hiệp thương giải ước. Điều đó không có khả năng. Vậy ta liền giải nghệ. Ricardo ném ra chính mình sau cùng vương nổ. Cùng lắm thì ta một năm không đá bóng, sang năm lại phục xuất, ta kiếm ít ít tiền mà thôi. Không sợ, gần nhất không có giải thi đấu, ta cũng không cần bảo trì trạng thái. David Gill chấn kinh đến toàn bộ người đều ngớ ngẩn. Cái này hán tử cao lớn trong lúc nhất thời cứng họng. Không biết làm sao, thế nào, David, có thể suy tính một chút sao? David Gill khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Vì cái gì nhất định phải đi? Lưu tại MU, chúng ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ta chỉ là muốn truy đuổi chính mình mộng tưởng mà thôi. Ricardo nói, ta cho ngươi 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, đem ta phủ lên chuyển nhượng thị trường, ít giá 1 ức euro. Thứ hai, cùng ta hiệp thương giải ước. Luật sư của ta sẽ đến cùng các ngươi đàm vấn đề bồi thường. Thứ ba, ta ngày mai tổ chức buổi họp báo, tuyên bố giải nghệ. David Gill đột nhiên cảm thấy thư thái một hồi. Nhiều hơn một cái, 1 ức euro ít giá, tuyển hạng. Để hắn như chút được gánh nặng, tại để Ricardo miễn phí rời đi cùng 1 ức euro bán ra ở giữa. Đồ đần cũng sẽ lựa chọn cái sau. Nếu như ngay từ đầu Ricardo liền nói muốn lấy 1 ức euro chuyển nhượng phí rời đi, Gill tuyệt đối sẽ không nhả ra. Nhưng là tại hiệp thương giải ước cùng giải nghệ hai cái này tuyển hạng so sánh xuống, đem Ricardo bộ hiện 1 ức euro lựa chọn lộ ra là dụ người như vậy. David Gill khó khăn nuốt nước miếng một cái. cho ta suy nghĩ thêm mấy ngày có thể chứ? Nếu như không có đạt được ngươi chính diện trả lời chắc chắn, ta sẽ tại ngày mai tổ chức buổi họp báo tuyên bố giải nghệ. Ricardo không cho hắn kéo dài cơ hội. Ta nhất định phải hướng Gray tiên sinh xin chỉ thị. Vậy liền lập tức gọi điện thoại a. Ricardo đứng dậy, hy vọng đêm nay đạt được tin tức của ngươi. David, ta tại MU cái này 2 năm coi như vui sướng. Hy vọng chúng ta có thể bảo trì phần này hữu nghị. Trở lại chỗ ở, Ricardo ôm lấy Oliver quan sát Brazil đội đá với Romania thi đấu hữu nghị lúc. David Gil điện thoại gọi tới rồi. Ricardo, câu lạc bộ đem nghe bất luận cái gì đối ngươi vượt qua 1 ức euro báo giá. Cảm tạ, sau khi cúp điện thoại, Oliver thoải mái mà núp ở Ricardo trong ngực. Ngửa đầu hỏi, làm xong? Ân, làm xong, ta ngày mai liền bắt đầu đi London tìm kiếm phòng ở. Được. Lần này American Cup, ngươi không đi tham gia sao? Ricardo ôn nhu mà sờ lên nàng nhu thuận tóc dài. Không đi, ngày nghỉ này sẽ rất bận bịu. Dunga cũng muốn rèn luyện một chút người mới. Ân, hai người lại yên tĩnh nhìn một hồi. Tranh tài phi thường bình thản. Brazil đội mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng thủy chung khuyết thiếu phá cửa thủ đoạn. World Cup về sau, Ricardo chỉ tham gia 3 trận thi đấu hữu nghị, vẫn cự tuyệt chiêu mộ. Đại bộ phận minh tinh cầu thủ cũng là như thế. Tương lai 2-3 năm, thi đấu hữu nghị sẽ phi thường nhiều, bởi vì Brazil đội đã là 2010 năm quán quân. Lại là 2014 World Cup chủ nhà. Trực tiếp lên cấp vòng chung kết. Không cần đánh thi dự tuyển. Đội bóng cần muốn thông qua lượng lớn thi đấu hữu nghị đến rèn luyện người mới. Duy trì trạng thái. Ricardo cùng Dunga hiệp thương qua. Hắn trong tương lai 2 năm sẽ chuyên chú vào câu lạc bộ. Mỗi năm sẽ chỉ tham gia 2-3 lượt thi đấu hữu nghị. Cùng đội bóng hợp luyện. Dunga đã đáp ứng, đúng, Ricardo đột nhiên nói, ngươi muốn làm câu lạc bộ chủ tịch sao? Cái gì? Olivia cho là mình nghe lầm. QPA chủ tịch, ta cảm thấy ngươi thật thích hợp. Ngươi vì cái gì chính mình không làm? Tổng không thể làm quần áo chơi bóng kiêm chủ tịch đi. Quy tắc không cho phép đâu. Ricardo cười nói, chủ tịch nữ sĩ thật là dễ nghe. Thử một chút a. Coi như là khóa ngoại thực tiễn hoạt động. Ta suy tính một chút. Đừng cân nhắc quá lâu. Ngày mùng 1 tháng 7. Chuyển nhượng cửa sổ mở ra ngày đầu tiên. MU quan đẩy tuyên bố tin tức nặng ký. Ricardo chính thức rời khỏi đơn vị. Cảm tạ hắn tại đây 2 năm mang cho chúng ta 9 cái quán quân cùng vô số khoái hoạt. Chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Tin tức này vừa mới tuyên bố. Liền có rồi hơn 10.000 đầu nhắn lại. Đại bộ phận fan hâm mộ đều không thể tin được. Đây là trò đùa à? Hôm nay không phải ngày cá tháng 4 à? Câu lạc bộ cao tầng tập thể não tàn sao? Tại sao phải bán Ricardo? Từ đó suốt đời MU đen. Glazer gia tộc đi chết. Ricardo chuyển nhượng đi nơi nào? Rất nhanh mọi người nghi hoặc liền được giải đáp. Hoan nghênh Ricardo gia nhập liên minh, mùa giải mới hắn đem người khoác số 10 quần áo chơi bóng. Vì đội bóng chinh chiến, đây là Queen Park Rangers quan đẩy ban bố tin tức. Đối Queen Park Rangers fan hâm mộ tới nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thượng đế, đây là sự thực sao? Thượng đế à, đây là đời ta nghe được tin tức tốt nhất. Ta sắp hạnh phúc hít thở không thông. Mùa giải mới quý phiếu lúc nào đem bán? Mua Ricardo cần muốn một số tiền lớn a. Chúng ta câu lạc bộ lúc nào trở nên có tiền như vậy? Cái kia keo kiệt người Ý rốt cục bỏ được cho đội bóng ném tiền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.